Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 đệ 83 chương. Ninh Bất Phấn ngừng ở bệnh viện tâm thần cửa, nhất thời không biết có nên hay không đi vào. Hắn sống đến lớn như vậy, cơ hồ không có sợ hãi thời điểm mơ siêu, nhưng hiện tại chỉ là hơi chút đi tới một bước, đều làm Ninh Bất Phấn cảm giác được khẩn trương. Nhất nhưng khí chính là, Ninh Bất Phấn chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc đang khẩn trương cái thứ gì còn không. Phải là biết trình dục huyết cá nhân đặc thù năng lực sao, cũng không có cùng lắm thì. Chính mình không phải cũng bị hắn đã biết sao, nhưng lời tuy như thế, Ninh Bất Phấn vẫn là có chút chột dạ, cảm giác chính mình giống như là một cái đáng xấu hổ kẻ rình coi. Biết được không nên biết được bí mật giống nhau. Loại cảm giác này vẫn luôn quanh quẩn ở Ninh Bất Phấn trong lòng. Tiêu hắn có chút đứng ngồi không yên. Có lẽ, hắn không nên cự tuyệt Hàn Tân ba bọn họ liên hoan mời. Mà là hẳn là thống thống khoái khoái chơi cái suốt đêm. Như vậy tự nhiên sẽ không có thời gian đông tưởng tây suy nghĩ. Bất Phấn, người vẫn luôn ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì đâu. Nhưng thật ra một cái đội bảo an viên ở máy theo dõi thấy Ninh Bất Phấn vẫn luôn ngây ngốc đãi tại chỗ. Hô ra tới, không, không có gì, Ninh Bất Phấn phục hồi tinh thần lại. Như là tìm được rồi một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Trực tiếp liền hướng tới bảo an chỗ chạy chậm qua đi. Người hạ phó bản cũng quá thường xuyên, đội bảo an ngũ tiểu thất nhịn không được nhìn Ninh Bất Phấn nói, lấy ngươi hiện tại cấp bậc. Tĩnh dưỡng cái 1-2 năm cũng không có người ta nói ngươi. Ngươi một tháng ít nhất hạ 2 lần phó bản. Dùng đến như vậy đua sao, đội bảo an viên nhóm cũng là bóp điểm nhi đi. Nơi nào giống Ninh Bất Phấn giống nhau. Căn bản không chịu ngồi yên. Không nghỉ ngơi mấy ngày liền lại đi hạ phó bản. Đầu thai đều không cần như vậy thượng vội vàng đi. Chỉ là ở hiện thực mang theo có chút nhàm chán, Ninh Bất Phấn từ trong không gian lấy ra một cái quả táo tới ném cho tiểu thất. Tiểu thất ca, các ngươi hẳn là cũng là trải qua quá rất nhiều phó bản mới trở nên hiện tại như vậy cường đi, hải. Ngươi nói lời này chính là ở cười nhạo ta. Tiểu thất tiếp nhận Ninh Bất Phấn cấp quả táo. Cắn một mồm to, miệng tắc tràn đầy. Cũng làm khó hắn cư nhiên còn có thể đem lời nói cấp nói rõ ràng. Ta nhưng không có ngươi như vậy cường. Ngươi mới tiến vào Pandora bao lâu? Liền 3 cấp nhảy trở thành cao cấp tiểu đội thăm dò đội viên. Ngươi nửa năm làm sự tình để đến quá người ta làm 3 năm mơ siêu. Ninh Bất Phấn nở nụ cười. Ta cũng không có lợi hại như vậy. Tiểu thất ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Đem chính mình laptop mở ra, sau đó nhảy chuyển tới nào đó giao diện, trực tiếp đẩy đến Ninh Bất Phấn trước mặt làm chính hắn xem mơ siêu xuất hiện ở Ninh Bất Phấn trước. Mặt tự nhiên là Pandora người chơi diễn đàn, toàn bộ diễn đàn đệ nhất trang tiệp không sai biệt lắm có 20 cái. Trong đó 15 cái đều là về Ninh Bất Phấn, tùy tiện điểm đi vào một cái đã không sai biệt lắm phiên 7-8 trang tiệp. Ninh Bất Phấn liền thấy về chính mình các loại hình ảnh chụp lén xuất hiện ở mặt trên. Chủ đề khiếp sợ, hàng không tân nhân bảng đệ tam Ninh Bất Phấn bài vị lại bay lên một vị. Hiện tại là đệ nhị lâu chủ ta mẹ, Ninh Bất Phấn này cũng quá cường đi. Phía trước không phải có tân nhân bảng xếp hạng tiền tam 10 đại lão bạo quá sao, tới rồi trước mấy. Chục vị trí, muốn bảo đảm chính mình xếp hạng không lui về phía sau. Liền ít nhất bảo đảm chính mình thông qua nhiệm vụ cấp bậc không được thấp hơn B. Được đến đánh giá không được thấp hơn B sau này còn chỉ là tiền tam 10. Trước 10 phải trải qua nhiệm vụ ít nhất cũng đến là A giữ gốc. Đánh giá cũng đến A giữ gốc. Không có xong A liền chờ bị người tễ xuống dưới đi. Một ấn chảo, đánh đấu có thể phiên 10 trang. Hai Ninh Bất Phấn rốt cuộc là cái gì thiên tuyển chi tử, ta cảm giác ta ở chứng kiến một cái truyền kỳ ra đời. Bà yên lặng nhìn chính mình mới vừa được đến C đánh giá lưu lại nước mắt. Ta có thể bắt được xong C đã làm ta ở các bằng hữu khoe ra vài thiên. Vô pháp lý giải này đó xong B xong A. 4 Kakata chính là số 4 quân đoàn. Theo hắn đáng tin cậy tin tức, tân nhân bảng trước năm muốn gia tăng xếp hạng, ít nhất muốn liên tục 3 lần phó bản đánh giá so thượng một vị cao. Nếu muốn một lần phó bản liền siêu việt trước một vị nói. Ít nhất cũng đến SA, tiền tam lời nói, bảo thủ phòng chừng là song S. 233 rất nhiều người đều ở bát song S rốt cuộc là cái gì khái niệm Zion. Loại này khó khăn phó bản chúng ta liền biên đều sờ không tượng hảo đi. Nếu nhất định phải tương đối nói, chính là chúng ta liền tính mang lên chúng ta toàn bộ thân gia đi S cấp phó bản. Chúng ta sinh tồn thời gian ước chừng là ấn giờ đếm hết dùng thiên đều quá để mắt ta. 234 không? Ta sinh tồn thời gian hẳn là dùng phân. 235 ta cái này cặn bã đại khái ấn dây kế đi. 236. Sách, các ngươi này đó thái kê. Muốn ta biết chính mình muốn vào một cái S cấp phó bản nói. Ta lập tức liền đi mượn vay nặng lãi mua thoát ly tạp. Tình nguyện cả đời lưng đeo món nợ khổng lồ. 567 đề tài lại oai. Không cần tranh cãi nữa luận rốt cuộc là đương người thường hảo vẫn là đương người chơi hảo đi cái. Này thật là mỗi người một ý. Đương quá người chơi lúc sau lại trở lại người thường sinh hoạt thật sự quá khó khăn. Ta thể chất là tiểu thiên sứ, siêu nhân loại, có thể phi a các ngươi hiểu sao ta hiện tại đều không thể tưởng tượng ta biến trở về người thường. Hai chân đi đường cảm giác, thói quen những cái đó mới mẻ trái cây cùng đồ ăn lúc sau. Không bao giờ có thể chịu đựng ăn dinh dưỡng tề nhật tử. 568 một trừ phi thật sự tánh mạng du quan. Bằng không ta còn là muốn đương người chơi. Đương nhiên cũng là vì ta còn có điểm thiên phú cùng vận khí lạp. Như là ta bằng hữu đi một lần tay mới phó bản trở về chặt đứt tay phải. Tuy rằng tay đã một lần nữa tiếp đã trở lại, nhưng là hắn không bao giờ muốn đi tiến Pandora. Ninh Bất Vấn rất có hứng thú đem cái này trong lâu thiệp đều nhìn một lần. Trong đó về hắn tin tức kỳ thật không nhiều lắm, đại bộ phận vẫn là không thể tránh khỏi đi hướng oai lâu xu thế. Này cũng không có cách nào, Ninh Bất Vấn không có gì tư nhân hoạt động giải trí thời gian. Cũng không thế nào giao bằng hữu, ngay cả tiến phó bản cũng đều là cùng quân đoàn người cùng nhau. Không có tiếp xúc ngoại giới cơ hội, tự nhiên ngoại giới cũng sẽ không có hắn tin tức. Ta nhưng thật ra không có chú ý ta nguyên lai ở tân nhân bảng thượng lại đi tới một vị, Ninh Bất Vấn cười cười, hoàn toàn quên việc này, hiện tại tân nhân bảng đệ nhất đang ở trải qua hắn đệ thập thứ phó bản. Lập tức liền phải từ phía trên xuống dưới, tiểu thất đem quả táo ăn xong rồi. Sát sát tay nói, bất quá cái này đệ nhất hắn cũng coi như không đến nửa tháng. Phía trước vẫn luôn là đệ nhị. Là phía trước đệ nhất rời khỏi lúc sau hắn trở lên đi. Luận thực lực cùng bản lĩnh, người hiện tại hẳn là đệ nhất không thể nghi ngờ, cũng bất khán xem Ninh Bất Vấn phía sau chạm. Chính là ai số 2 quân đoàn cùng Trình Dục Huyết, tùy tiện lôi ra một cái đều cũng đủ dọa chết người. Tân nhân bảng bài vị đích xác có điểm dùng, Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ nói. Ở thượng một lần phó bản, ta bắt được S đánh giá. Bởi vì tân nhân bảng xếp hạng thêm thành, ta liên tục khai ra hai chương S cấp khác đạo cụ tạp. Này vẫn là ta lần đầu tiên có được loại này cao cấp tạp, Ninh Bất Vấn khai ra hai chương S cấp đạo. Cụ tạp, một chương gọi là ác ma thở dốc, có thể ở hữu hạn thời gian trong vòng triệu hồi ra một con địa ngục ác ma. Ác ma sẽ ở 10 phút trong vòng chờ đợi hắn sai phái. Vì hắn làm bất luận cái gì sự thả không cần trả giá đại giới. Mà như vậy một con cường lực ác ma, 10 phút thời gian đã cũng đủ hủy diệt một tòa trăm vạn dân cư đô thị. Đường Ninh Bất Vấn khai ra này trương tạp thời điểm, Trương Tử Văn cũng sợ ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Bất Vấn cư nhiên có thể khai ra như thế cường lực tạp bất quá Ninh. Bất Vấn biết, này hẳn là cũng có khi chi nhẫn thêm thành nhân tố ở. Mặt khác một chương gọi là vô hạn mâm đựng trái cây. Đây là Ninh Bất Vấn cố ý cùng cá GM yêu cầu. Muốn một chương cường lực thực phẩm loại sinh tồn tạp, cuối cùng phải tới rồi như vậy một chương. Mâm đựng trái cây dùng một lần có thể xuất hiện 50 viên bất đồng trái cây. Đem trái cây lấy đi lúc sau là có thể xuất hiện tân. Cuồn cuộn không ngừng, Ninh Bất Phấn ở bắt được này chương tạp lúc sau liền trực tiếp treo lên nơi giao dịch. Đến quân đoàn hậu cần chỗ khai một cái trái cây shop online. Trả giá một ít chia làm cùng phí dụng lúc sau cũng chỉ ngồi chờ lấy tiền. Ở thời đại này, có thể gieo trồng ra tới mới mẻ trái cây ít ỏi không có mấy. Nhân tạo thổ nhưỡng cùng không khí gieo trồng ra tới trái cây sản lượng thưa thớt có thể so với Hoàng Kim Mơ Siêu. Bởi vậy, ở Ninh Bất Phấn khai như vậy một nhà giá cả chỉ có thị trường giới trái cây tam thành tiệm trái cây. Lúc sau, sinh ý thịnh vượng cơ hồ là có thể muốn gặp, có nó, chính mình sẽ không bao giờ nữa dùng vì mỗi năm 100 triệu mắc nợ mà lo lắng. Chỉ là một chương đạo cụ tạp, khiến cho Ninh Bất Phấn thực hiện từ nghèo khó đến giàu có vượt qua. Chính mình cũng có thể có tiền mua khác đạo cụ tạp. Từ hợp lại hình phó bản trở về lúc sau, Ninh Bất Phấn liền biết chính mình muốn rửa sạch một chút chính mình trong tay đạo cụ tạp. Cấp thấp đã không dùng được, cần thiết dùng để mua sắm càng thêm hữu dụng đồ vật. Hắn tiệm trái cây sinh ý thịnh vượng thực, lấy này làm mượn nợ có thể trước từ quân đoàn ngân hàng cho vay 5.000 vạn sử dụng. Lúc sau tiệm trái cây lợi nhuận sẽ trực tiếp trước để khấu hắn tiền nợ. Đường mặc kệ nói như thế nào, Ninh Bất Phấn hiện tại cũng là một cái không cần vì tiền phát sầu người. Chờ đến hắn cũng khai tiệm trái cây lúc sau, mới biết được những cái đó lợi hại người chơi cơ hồ toàn bộ đều có được cùng loại sản nghiệp. Cái gì lương thực cửa hàng lạp món đồ chơi cửa hàng lạp kẹo cửa hàng lạp trang phục cửa hàng A thậm. Chỉ còn có một ít giải trí sản nghiệp từ từ, cao cấp người chơi chính mình chính là chủ yếu cung hóa thương. Sau đó lại thuê những cái đó người thường làm cấp dưới đem tài nguyên bán đi ra ngoài. Bởi vậy đạt được tiền tài liền dùng tới trao đổi mua sắm đạo cụ tạp hoặc là những thứ khác từ từ. Có thể nói, mỗi một cái cao cấp người chơi đều là toàn bộ tư bản sản nghiệp liên. Hiện giờ mà thế có thể duy trì như vậy bình thản sinh hoạt. Cũng đúng là bởi vì vô số cao cấp người chơi mà hình thành. Liên tính hạ phó bản thời điểm đã chết như vậy mấy cái. Đạo cụ tạp cũng vẫn là ở. Vẫn là có thể thu nhập vào của công cộng sở hữu. Bởi vậy, Pandora nhân dân sinh hoạt trình độ vẫn là ở mắt thường có thể thấy được tiến bộ. Về sau cao cấp người chơi xuất hiện càng nhiều, bọn họ sinh hoạt trình độ cũng liền càng tốt. Chỉ là giống loại này có thể nháy mắt thay đổi một cái ngành sản xuất thần thái cao cấp ép tạp. Một năm cũng xuất hiện không được mấy chương. Như là ở toàn cầu Pandora bảng xếp hạng thượng có tên có họ người chơi. Tiến một lần phó bản nói không chừng liền phải ném một cái mệnh. Hoặc là liền sẽ dễ dàng bị nhốt ở bên trong không ra. Nơi nào sẽ đi lựa chọn loại này đạo cụ tạp mà có nghĩ thầm muốn đi tạo phúc nhân loại. Như là 49 cái quân đoàn đoàn trưởng nhóm. Chính bọn họ sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Càng thêm không có thời gian cùng tinh lực vội cái này. Trái cây gì đó không phải nhu yếu phẩm, dinh dưỡng tề đã có thể thỏa mãn người sinh tồn sở cần. Hơn nữa nó cũng không phải không có, chỉ là giá cả ngẩng cao mà thôi. Này đó là Pandora xuất hiện lúc sau. Xã hội trải qua điều chỉnh lần lượt lúc sau hình thành đặc thù sinh thái. Cùng Ninh Bất Phấn giống nhau mở hoa quả cửa hàng người chơi cũng có không ít. Nhưng cùng hắn giống nhau có S cấp khác thực phẩm tạp người liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền tính là cao cấp người chơi có thể được đến S đánh giá thời điểm cũng ít chi lại thiếu. Có thể khai ra S cấp đạo cụ tạp thời điểm liền càng thiếu. Lúc này bọn họ lại như thế nào sẽ đi cùng khách phục yêu cầu chính mình càng muốn thực phẩm. Tạp đâu bởi vậy, Ninh Bất Phấn tiệm trái cây một khai. Quân đoàn ngân hàng lập tức liền đối hắn sử dụng đạo cụ tạp làm ra cực cao giá trị đánh giá. Nếu là Ninh Bất Phấn nguyện ý đem này trương tạp bán đi, ít nói cũng có thể bộ hiện mấy cái trăm triệu tiền mặt ra tới. Bất quá Ninh Bất Phấn không cảm thấy chính mình sống không lâu. Bởi vậy cự tuyệt bộ hiện, chuẩn bị tế thủy trường lưu tới. Ta biết, mọi người đều ở hoan hô về sau trái cây ăn đến nổi lên, tiểu thất cũng rất vui vẻ. Bất quá ngươi sẽ lựa chọn muốn loại này thực phẩm tạp ngươi cũng thật đủ thiện lương. Tới rồi chúng ta loại trình độ này cao cấp người chơi. Nghĩ muốn cái gì đều sẽ có. Một chương S cấp đạo cụ tạp nói không chừng là có thể cứu chính mình một cái mệnh. Ngươi nhưng thật ra bạch bạch lãng phí một cái cơ hội đi tạo phúc xã hội. Phải biết rằng, S cấp đạo cụ tạp chính là dù ra giá cũng không có người bán. Mua đều mua không được, chỉ có số ít mấy cái cao cấp người chơi chính mình tạo thành cái vòng nhỏ hẹp. Mới có thể xuất hiện thuê cùng trao đổi sự, chỉ là ta cảm thấy không cần mà thôi, Ninh bất vấn. Nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Hơn nữa, ta cũng không phải vô tư cống hiến. Ta còn là yêu cầu tiền, bất quá có như vậy một lần là đủ rồi, tiểu thất lời nói thấm thía nhìn. Ninh bất vấn nói. Tuy rằng nói như vậy thực sao sao, nhưng chúng ta không thể làm người thường sống quá hảo ngươi biết không, Ninh bất vấn trầm mặc. Trong chốc lát, gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tiểu thất ý tứ trong lời nói. Nói trắng ra là, người thường có được hết thảy cơ hồ đều là Pandora các người chơi từ Pandora mang ra tới. Chỉ có làm cho bọn họ thấy chính mình cùng người chơi đãi ngộ khác biệt lúc sau. Mới có càng nhiều người tiến vào Pandora có được càng tốt sinh hoạt. Nếu bọn họ sinh hoạt đã có thể làm được cùng mà thế không có khác biệt. Như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không muốn lại đi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiến vào trò chơi. Mà Pandora các người chơi cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình như vậy nỗ lực rốt cuộc có đáng giá. Hay không Pandora trò chơi không phải vài người mấy chục cá nhân là có thể thu phục. Nó sở yêu cầu chính là không ngừng tiến hóa, không ngừng đào thải, bởi vậy liền yêu cầu cuồn cuộn không ngừng người tiến vào. Bởi vậy, chẳng sợ thoát ly tạp đối với người chơi tới nói được đến kỳ thật thực dễ dàng. Nhưng quân đoàn vẫn là nghiêm khắc khống chế được nó lưu thông. Muốn tại như vậy một cái trong thế giới bảo hộ mọi người vốn dĩ chính là một cái chê cười. Có thể bảo đảm tuyệt đại đa số người sinh tồn. Cũng đã là công đức vô lượng. Đây là kinh nghiệm sao? Ninh bất vấn nhìn tiểu thất hỏi. Xem như đi tiểu thất nhìn Ninh bất vấn vài lần. Người cũng biết à bất quá này ở cao cấp người chơi cũng là cam chịu sự thật. Chủ yếu là ngươi hiện tại mới đã trải qua một lần hợp lại hình phó bản mà thôi. Còn không có gặp được trước thời đại lưu lại người chơi, ngươi gặp ân. Không ngừng một cái tiểu thất gật gật đầu. Như là có chút yêu cầu cao độ phó bản, thời gian tốc độ chảy đặc biệt chậm, liền sẽ gặp được trước thời đại, hoặc là mười mấy thời đại phía trước người chơi, bọn họ có chút khả năng trở nên cùng NC không sai biệt lắm. Nhưng cũng thực dễ dàng nhận ra tới, nhìn thấy bọn họ thời điểm, là có thể biết bọn họ sinh hoạt cùng hình thái xã hội. Xem như sống lịch sử đi, gặp được bọn họ thời điểm. Người có thể dùng đạo cụ tạp đem cùng bọn họ nói chuyện phiếm lục xuống dưới sau đó giao cho viện. Nghiên cứu những người đó, bọn họ sẽ phân tích quy nạp, sau đó tránh cho chúng ta cũng đi hướng sai lầm con đường, giống tiểu thất trong miệng nào đó luôn. Hồi thời đại, cũng thật là tồn tại quá. Cái kia thời đại đem người chơi cùng người thường chia làm hai cái cực đoan. Làm trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người chơi đi thu hoạch tài nguyên. Người thường tắc duy trì thông thường sinh hoạt, thậm chí không có xuất hiện nhiều ít chất lượng thượng biến hóa. Bởi vậy mang đến hậu quả chính là càng ngày càng nhiều người không muốn trở thành người chơi. Chẳng sợ tuyên truyền lại nhiều đồng dạng, lon gạo ân, gánh gạo thù, đương người thường cho rằng công lược Pandora vốn là hẳn là các người chơi trách nhiệm lúc sau. Mâu thuẫn tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Mà Pandora chú định không phải số ít nhân xâm cùng đồ vật. Nó yêu cầu toàn bộ người địa cầu không ngừng khôn sống mống chết. Cuối cùng, cái kia thời đại cũng không thể tránh khỏi đi hướng tiêu vong. Pandora trọng trí phương thức cụ thể như thế nào? Có lẽ chỉ có đại vương một người rõ ràng, tiểu thất thở dài. Nhưng thực rất nhiều người đều đi rồi sai lộ. Đây là thật sự, nếu chúng ta này một thế hệ cũng thất bại nói. Đời sau hoặc là hạ đời sau, khả năng liền thật là toàn dân người chơi đi. Bất quá ta sao cũng ở tận lực tránh cho vô vị hy sinh, Ninh Bất Phấn cũng đi theo trầm mặc. Ta đã nói rất nhiều, tiểu thất chớp chớp mắt, đại vương đang đợi ngươi. Ngươi còn có cái gì vấn đề liền chủ động đi hỏi hắn đi, Trình Dục Huyết làm ngươi ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm, Ninh Bất Phấn nhíu mày nói. Tiểu thất có chút ngượng ngùng gật đầu. Không có biện pháp, đại vương nói ngươi khả năng yêu cầu làm điểm tâm lý xây dựng mới có thể thấy hắn. Vì bảo hộ ngươi ấu tiểu tâm linh. Khụ, này không phải ta nói. Là đại vương nói, ta đã biết Ninh Bất Phấn kỳ thật cũng không có như thế nào sinh khí. Tiểu thất đột nhiên cùng hắn nói nhiều như vậy. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu thất lại không phải tiểu ngũ. Như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy làm nhà mơ siêu, đi thôi. Đừng làm cho đại vương sốt ruột chờ tiểu thất bày ra một bộ nịnh nọt sắc mặt tới. Ninh Bất Phấn ha hả một tiếng. Đi rồi, tiểu thất cảm thấy chính mình có điểm oan uổng. Hắn chỉ là dựa theo đại vương phân phó làm mà thôi. Vì cái gì phải đối hắn ha hả có bản lĩnh nói liền đối với đại vương ha hả nha. Ninh Bất Phấn đẩy cửa ra đi vào thời điểm, Trình Dục Huyết ở rút cánh hoa, kia đóa ma thực rũ xuống đầu, tùy ý Trình Dục Huyết từng mảnh rút nó cánh hoa. Một chút phản kháng đều không có, lại một lần nhìn thấy Trình Dục Huyết, Ninh Bất Phấn tâm tình hơi có chút phức tạp, tuy rằng phía trước đã gặp qua, nhưng kia dù sao cũng là tuổi trẻ thời điểm Trình Dục Huyết. Hơn nữa, đoán ra Trình Dục Huyết năng lực lúc sau, Ninh Bất Phấn trong lòng lại không thể tránh khỏi sinh ra một chút thương tiếc tới. Đương thương tiếc cả một sinh ra, Ninh Bất Phấn liền biết chính mình xong rồi. Hắn cư nhiên có thể đối Trình Dục Huyết sinh ra thương tiếc, hắn nhất định là bị lây bệnh điên bệnh. Trình Dục Huyết rốt cuộc điểm nào đáng giá người đáng thương, hắn quả thực sống giống như một cái giả. Ai cũng không dám phản kháng hắn. Nhưng cho dù Ninh Bất Phấn liều mạng cấp chính mình tẩy não, hắn thương tiếc cảm vẫn là một chút đều không có yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng cương. Trước kia ở Las Vegas thời điểm, Ninh Bất Phấn đã từng cùng một cái hưởng dự quốc tế giao tế hoa đánh cuộc quá một hồi. Đánh cuộc thua lúc sau, nữ nhân này đáp ứng nói cho Ninh Bất Phấn nàng đối mặt nam nhân luôn luôn thuận lợi bí mật. Nàng nói, ở đối mặt tình yêu thời điểm, xuẩn nữ nhân chỉ biết không ngừng tạp tiền cấp đồ vật, vô chừng mực phụng hiến, mà thông minh nữ nhân sẽ dùng tình, làm đối phương ở cảm nhận được nàng tốt đồng thời còn sẽ nhớ rõ nàng hảo. Mà thông minh nhất kia một loại, sẽ trang đáng thương, từ liên sinh ái, là nhanh nhất tình yêu sinh ra phương pháp, từ nàng biết điểm này, mặc kệ nàng làm nhiều ít thương tổn người khác sự tình. Những người đó đều sẽ cảm thấy nàng là thân bất do kỷ. Ngược lại sẽ càng ngày càng yêu nàng, thậm chí không ngại nàng trói lọi lợi dụng, bởi vì nhân loại bản tính chính là như thế. Bọn họ sẽ đi bảo hộ chính mình cảm thấy đáng thương đáng yêu sinh vật. Mặc kệ cái này sinh vật là so với hắn cường vẫn là so với hắn nhược. Tiểu đổ thân, người tuổi trẻ còn nhỏ, cho nên tạm thời còn không thể lý giải. Người người như vậy, nếu nào một ngày thật sự yêu cái nào người, như vậy người nhất định không cần đáng thương nàng, đương người biết rõ nàng quá không tồi còn đáng thương nàng thời điểm. Người liền bò không ra, ngượng ngùng, ta khả năng đối nữ nhân không có hứng thú, nữ nhân còn như thế. Nếu là người nào một ngày đáng thương cái nào nam nhân, vậy người liền không cứu, giao tế hoa không chút khách khí phản bác nói. Hiện giờ, chính là Ninh Bất Phấn thu hoạch lúc trước lập hạ FC thời điểm mơ siêu. Ninh Bất Phấn nhìn trước mắt, Trình Dục Huyết, khắp chính mình một phen, hắn thật sự không thể lại cứu giúp một chút sao, ngươi đây là đang làm cái gì? Ninh Bất Phấn nỗ lực rời đi chính mình cảm xúc, há mồm hỏi, ta muốn nhìn xem nó cánh hoa là số lẻ vẫn là số chẵn. Trình Dục Huyết bình tĩnh trả lời nói. Tha thứ hắn không phải thực hiểu Trình Dục Huyết đây là ở chơi nào vừa ra. Vì cái gì phải biết rằng, đã biết thì thế nào, ta nghe nói có một loại bói toán, Trình Dục Huyết hướng tới Ninh Bất Phấn đi. Rồi vài bước, Đinh Bất Phấn có thể từ hắn trong ánh mắt rõ ràng thấy chính mình ảnh ngược. Nếu là số lẻ nói, chứng minh ngươi thích ta. Số chẵn nói, chứng minh ngươi phi thường thích ta. Trình Dục Huyết khẽ cười cười. Nghe nói dùng hoa càng chân quý càng tốt. Ta nghĩ nghĩ, vừa lúc ta trong phòng cũng có hoa. Cánh hoa còn rất nhiều. Cho nên dứt khoát liền đem nó dùng để thử một lần, như vậy ấu trĩ đồ vật cũng có người tin nói nữa. Này hai cái lựa chọn rốt cuộc có cái gì không giống nhau, người như thế nào đột nhiên liền bắt đầu. Làm cái này, Ninh Bất Phấn thập phần tò mò. Người cư nhiên còn có không xác định thời điểm sao, bởi vì ta phát hiện ta quên mất không ít đồ. Vật Trình Dục Huyết chỉ chính mình đầu. Ta ở ngươi khi chi nhận thấy quá khứ ta. Nhưng là ta đối này không hề ký ức, khả năng ta đích xác có như vậy một lần gặp qua ngươi. Ngươi linh hồn cũng giấu ở nhân viên bảo vệ túi da dưới. Nhưng ta còn là không có nhớ tới, ngươi quên một ít đồ vật cũng thực bình thường đi, Ninh Bất. Vẫn theo bản năng an ủi nói, cái gì đều nhớ rõ, cũng không phải một chuyện tốt, hắn đều đã trải qua quá như vậy nhiều lần. 18 đoàn tàu phó bản lại là như vậy một cái bản thân liền lẫn lộn thời gian khái niệm tồn tại. Hắn ký ức có điều hỗn loạn quả thực đương nhiên, thậm chí có thể nói được thượng là một loại bảo hộ. Giống Trình Dục Huyết như vậy, nhớ rõ một chút sự tình là đủ rồi. Khác hắn ái thế nào liền thế nào, như vậy sinh hoạt sẽ càng thêm nhẹ nhàng đơn giản. Trình Dục Huyết cũng có thể qua rất khá. Tuy rằng hắn hiện tại đã qua rất khá, nhưng là Ninh Bất Phấn đột nhiên cảm thấy kỳ thật hắn còn có thể qua đến càng thêm hảo một chút. Ta xong rồi, Ninh Bất Phấn tưởng, ta hiện tại không chỉ có đôi mắt mù, liền đầu óc đều hư rớt người này đã ác liệt đến tận đây. Ta còn cảm thấy hắn đáng thương, nhịn không được muốn đối hắn hảo một chút. Có thể thấy được ta cũng coi như nơi nào hư rớt, có lẽ đi, Trình Dục Huyết nhìn Ninh Bất Phấn nói. Ngươi tiến bộ tốc độ so với ta tưởng tượng mau, có lẽ đương ngươi trở nên càng ngày càng lợi hại thời điểm. Ta liền biết ngươi vì cái gì sẽ thích ta từ từ, Ninh Bất Phấn đánh gãy hắn nói. Không phải ngươi nói ngươi thích ta, ta thực xác định. Là ngươi trước lộ ra ý tứ này, Trình Dục Huyết nghiêm mặt nói. Này mặt trên còn có tam cánh hoa cánh, Ninh Bất Phấn nhìn một chút kia không sai biệt lắm mau chọc. Cánh hoa, thật là tam phiến không sai. Có cái gì vấn đề sao, ở ngươi tới phía trước. Ta đếm tới số là số lẻ, cho nên hơn nữa ngươi này tam phiến chính là số chẵn, bởi vậy. Ngươi phi thường thích ta. Hết chương.